41, bái kiến lao tổ. Chương 41, bái kiến lao tổ. Lúc ấy Lục gia những đại lão này một mực ở vào trong hưng phấn, cũng làm nhất định phòng bị, chỉ là không nghĩ tới sự tình biến hóa quá nhanh, không được mấy tháng công phu, Lục Vũ ngũ phẩm chuyện luyện đan sư liền bạo hiện ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, còn không cho ta thành thành thật thật địa nói rõ xuất ra, mảy may cũng không cho ta rơi xuống, bằng không xem ta như thế nào chư nở dê chi các người. Ừ, như vậy chút ít sự tình đều làm không xong, còn làm cái gì ra chủ trưởng lão, đều cho ta đi diện bích đi thôi. Tuy bị lao tổ tông mắng đầy bụi đất, thế nhưng là lao tổ tông nếu như hỏi, kia bọn họ liền trả lời a. Thế nhưng là đối với việc này bọn họ mặc dù biết, nhưng nói mảy may không kém, bọn họ ai cũng làm không được ga chưa kịp khó, chỉ nghe động phủ bên ngoài bỗng nhiên vang lên Lục Vũ thanh âm, Lục gia đệ tử Lục Vũ, đặc biệt tới bái kiến lao tổ tông. Âm thanh này tại gia chủ cùng bốn vị trưởng lao trong thai không chỉ tiên âm, quả thực là cứu vớt bọn họ tại thủy hỏa. A Lục Thái Thương hung hăng trừng mắt nhìn mấy người liếc một cái, lúc này mới dùng ôn hòa lại không mất uy nghiêm thanh âm ôn hòa nói, là tiểu Lục Vũ sao, ha ha, vào đi, tổ gia gia đang có sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi đến nơi khéo. Léo Lục Vũ vẫn như cũ là một thân bạch đi rìa, tiêu sái địa đi đến, thấy được lao ba cùng mấy vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị bộ dáng, nội tâm cũng không khỏi âm thầm cô, xem ra tình huống không quá dây à, nói như thế nào gia tộc gia chính mình sao một vị ngũ phẩm tin tức về luyện đan sư cũng không tệ, như thế nào cả đám đều bộ dạng này biểu tình, tuy nội tâm kỳ quái, nhưng lão tổ đang nhìn mình, đành phải tiến lên thi lễ một cái, nói, Lục Vũ bái kiến lao tổ tông, chúc lao tổ tông tiên thọ so với thanh thiên. Công tham tạo hóa đây vốn là kiếp trước người khác dùng để cung chúc lời của hắn, lúc này lấy ra dùng ở chỗ này cũng không tính quá mức, rốt cuộc lao tổ tông cũng là hóa thần chân quân, là chân chính cao dài tu sĩ. Ha ha, lời này lao phu thích nghe, bất quá thật muốn làm được thật đúng là quá khó khăn, cho dù là thiền tôn lão nhân gia ông ta hiện tại cũng làm không được như vậy đi. Lục Thái Thương bị lời của Lục Vũ dỗ dành một hồi cười to, nhìn Lục Vũ mục quang cũng càng nhu hòa hiền lành. Nhất là nhìn thấy cái này bất quá mới 20 tuổi không được vãn bối ở trước mặt mình không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng vừa anh tuấn, khí chất lại càng là nổi tiếng, nội tâm lại càng là vui mừng. Tuy tu vi mới thông linh cảnh, so với cái khác mấy đại thế gia thiên tài đệ tử kém chút, nhưng nếu là tính cả một cái khác ngũ phẩm thân phận luyện đan sư, vậy khác thì đừng nói tới. Tiểu Lục Vũ, lao tổ tông hỏi ngươi, ngươi bây giờ là ngũ phẩm luyện đan sư, Lục Thái Thương quan tâm nhất hay là cái này? Cho nên không thể chờ đợi được liền trực tiếp hỏi ra. Đúng vậy, Lục Vũ âm thầm buồn cười, chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi, nếu không phải tu vi không đủ, nhất phẩm luyện đan sư cũng không nói chơi. Bởi vậy trả lời chém đinh chặt sắt, làm cho người ta một loại 10 phần tự tin cảm giác. Hảo, xem ra tiểu Lục Vũ đối với chính mình luyện đan trình độ rất tự tin a. Kia lão tổ tông đang hỏi ngươi, ngươi nghe nói qua một loại đan dược tên là Thiên Phong Tôi Thần Đan sao? Lục Thái Thương vấn đạo, nơi này là ngự khí đã có chút khẩn trương. Nếu như ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua đừng nói là có thể hay không luyện chuyện. Tuy dù cho sẽ không luyện chế cũng không kỳ quái, nhưng trong nội tâm tổng hay là hy vọng xa vời như vậy một tia kỳ tích phát sinh. Hạ Thiên Phong Tôi Thần Đan chính là loại kia tin đồn luyện chế độ khó so ra mà vượt tứ phẩm linh đan đan dược, chuyên dụng tới rèn luyện thần hồn hóa thần cảnh linh đan. Lục Vũ thuận miệng nói xuất viên thuốc này công dụng, nhất thời để cho Lục Thái Thương nhẹ nhàng thở ra. Lục Duy Quân thấy lão tổ tông tuy trên mặt không có gì biểu tình, ngon miệng khí cùng ánh mắt đều thuyết minh lão tổ tông 10 phần khẩn trương việc này, nhi tử cũng tại chỗ đó một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, nhất thời liền tức giận nói, bày cái gì phổ lão tổ tông lần này ra ngoài, chỉ là vì thủ hộ một cây linh dược liền xài hơn 10 năm thời gian, về sau lại nhà mình ra mặt bốn phía cầu người luyện đan, lại không nghĩ những người này đều mọi cách từ chối, nếu không liền dứt khoát cự tuyệt. Nếu ngươi là có thể luyện chế viên thuốc này, lão tổ tông tu vi đề cao, lớn nhất được lợi người tự nhiên là ta Lục gia toàn gia tộc. Đối với ngươi cũng có điểm rất tốt, nói nhanh lên viên thuốc này ngươi đến cùng có thể hay không luyện là đổi ở kiếp trước, ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Lục Vũ đã sớm một trưởng bắn cho đi ra, đáng tiếc người này bây giờ là cha hắn, này thân phận trực tiếp liền vô địch, cho nên lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nói, có thể hạ Lục Thái Thương nghe. Được Lục Vũ khẳng định trả lời, nhất thời khuôn mặt đều phóng ra quang, lấy ra một cái màu xanh biếc ngọc giản ném cho Lục Vũ, sau đó con mắt lại càng là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cấp thiết địa hỏi. Nắm chắc được bao nhiêu phần xác suất thành công bao nhiêu? Lục Vũ kết quả ngọc giản, giả vờ giả vịt mà đem ngọc giản phóng tới cái chán đọc một chút, nào biết này đan phương cùng hắn biết đan phương có rất nhiều chỗ bất đồng, khẽ nhíu chân mày, hơi suy nghĩ một chút, mới khỏe miệng nhất câu mang. Theo một vòng trào phúng tiêu ý, thấy mọi người đang khẩn trương địa nhìn mình, rồi mới lên tiếng, bảy thành A, ta tu vi quá thấp anh ngoại trừ Lục Vũ, ở đây 6 người bao gồm lão tổ ở trong đều thiếu chút nữa bị lời của Lục Vũ làm cho tẩu hỏa nhập ma. bảy thành xác suất thành công. Đối với cái này đan hiểu rõ nhất Lục gia lao tổ Lục Thái Thương đã bị kinh sợ ngây người, chính mình bái phỏng không dưới 6 vị thành danh đã lâu ngũ phẩm luyện đan sư, xác suất thành công tối cao cũng bất quá một. Ít thành, tiểu Lục Vũ này mở miệng liền bảy thành sao, còn chính mình tu vi quá thấp, đây là đang cười nhạo mình mà, đây là tại cười nhạo những cái kia thành danh đã lâu ngũ phẩm luyện đan sư sao? Lục Duy Quân mấy người cũng là biết Thiên Phong tôi thần đan, lúc này cũng là vẻ mặt ngốc trệ biểu tình, đứa nhỏ này là choáng váng vẫn là tại khoác lác bảy thành. Căn bản chưa nghe nói qua, nếu là có thể có cao như vợ ơ y sát xuất thành công, thiên đô tu chân giới quy chân đạo quân có thể chỉ có thể. Thương 35 cái sao thiên phong tôi thần đan chuyên môn dùng để rèn luyện thần hồn, không hóa thần cảnh trở lên cao thủ là không thể phục dụng, không phải nói viên thuốc này hiệu quả không tốt, mà là viên thuốc này dược tính không phải là hóa thần cảnh cao thủ, thần hồn căn bản chịu không được viên thuốc này tính rèn luyện, một cái gây chuyện không tốt liền trực tiếp hồn phi phách tán, đó mới oan uổng nha. Thế nhưng đối với hóa thần chân quân mà nói, viên thuốc này có thể rèn luyện thần hồn, khi hệ nở cho thần hồn của mình càng thêm tinh khiết, lại còn đi qua rèn luyện, thần hồn cũng sẽ trở nên kiên cố hơn thực hữu lực, tại độ quy chân kiếp thời điểm, thành công nắm chắc có thể đề cao ba thành. Đến động huyền cảnh, tu sĩ số lượng kịch liệt giảm mạnh, cuối cùng hay là đại bộ phận tu sĩ đều là chết ở dưới thiên kiếp, những người này không phải là không có thiên phú, không phải là không có truyền thừa, không phải là không có nghị lực, càng không phải là không có chuẩn bị. Nhưng đến cuối cùng có thể sống quá thiên kiếp thành tiểu hóa thần cảnh thậm chí quy chân cảnh đại năng cấp nhân vật ngàn bên trong không một, thậm chí mấy ngàn cá nhân bên trong mới có một người thành công, bằng không. Người thiên đô tu chân giới trong vạn năm cũng sẽ không chỉ có hiện tại như vậy đáng thương 35 cái quy chân cảnh cao thủ, về phần càng cao một tầng thông thiên cảnh vậy lại càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, trong vạn năm chỉ có một thiên tôn mà thôi. Qua một hồi lâu, Lục gia lão tổ bọn người mới tiêu hóa Lục Vũ kinh người ngữ điệu. Tuy trên mặt đã không có vừa rồi loại kia rung động biểu tình, nhưng trong nội tâm hay là kích động run nhẹ nhẹ. Tiểu Lục Vũ, việc này quan hệ trọng đại, ngươi quả thật có bảy thành năm chắc Lục Thái Thương vẫn là không yên lòng, lần nữa hỏi. Lục Vũ gật gật đầu, nói, thiên phong tôi thần đan tuy khó luyện, ngược lại không có gì không nổi, ngọc tịnh địch đan cùng thất tinh phá huyền đan cũng không thể so với viên thuốc này hảo luyện ít nhiều, ta không cần phải nói khoác cái gì bất quá lao tổ tông ngươi này đan phương có vấn đề, nếu để cho ta luyện chế. Bên trong sử dụng dược liệu số lượng sẽ có chỗ thay thế cùng gia tăng, nhưng sử dụng tăng thay dược liệu đều là tương đối thường dùng, gia tộc trong khố phòng hẳn là liền có, lại còn có thể giảm bớt một ít quý trọng tài liệu dung lượng. Lục gia lão tổ nghe vậy đại hỉ, tiểu Lục Vũ như thế có nắm chắc, nếu như thì ra đi sửa đổi đàn phương, nghĩ đến cũng không đến mức lừa gạt mình, nhất là còn dơ hai cái ví dụ, cái này cái gì, hả? Lục gia lão tổ lúc này sắc mặt nhất thời biến đổi, vừa rồi vào xem lấy cao hứng. Hiện tại mới trở lại vị. Thất tinh phá huyền đan kia có thể hay không làm động huyền cảnh thể ngộ thiên địa huyền ảo linh đan sao? Ngọc tịnh địch đan lại là chuyện gì xảy ra? Lục gia lão tổ vốn đang không có tại ý, lúc này tỉ mỉ vừa nghĩ, kia thất tinh phá huyền đan cũng không phải là nổi danh khó luyện sao, mà còn không chỉ khó luyện, hơn nữa dược liệu cũng rất khó thu thập, tại thiên đô tu chân giới sớm đã tuyệt tích hơn 1000 năm, như thế nào tiểu Lục Vũ cho luyện ra sao kia cái ngọc tịnh địch đan gì vậy là cái gì? Đan dược nghĩ tới đây lão tổ vốn đang mừng rỡ sắc mặt nhất thời ngưng lại, như đao tử ánh mắt sắc bén lần nữa quét đến Lục Duy Quân trên người mấy người, nhìn mấy người toàn thân phát nhanh, đầu đổ mồ hôi lạnh. Vốn đang cho rằng Lục Vũ tới, lão tổ liền có thể đã quên việc này, không nghĩ tới lại bị việc này cho dẫn trở về. Có thể bọn họ đối với chuyện của Lục Vũ tại chi tiết trên lại không rõ lắm, cho nên lúc này cũng không khỏi đưa ánh mắt tập trung ở trên người Lục Vũ. Lục Vũ bị lão ba cùng mấy vị trưởng lão ánh mắt u oán nhìn toàn thân sợ hãi. Không biết chuyện gì xảy ra, đành phải mở miệng nói, làm sao vậy? Ngọc tịnh địch đan cùng thất tinh phá huyền đan luyện chế độ khó lại là cùng thiên phong tôi thần đan không sai biệt lắm đi. Lục Duy Quân không thể nhịn được nữa địa quát lên, ai hỏi ngươi cái này, ngươi nhanh chóng cho lão tổ thông báo một chút, ngươi từ ngưng thúy phong trở lại cho tới bây giờ đi qua, chi tiết không bỏ sót, cũng nói một lần, nếu là nói không rõ, xem ta như thế nào chứ nở dê chi ngươi. Nói xong còn hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử liếc một cái, nếu không là hắn. Chính mình mấy người làm sao có thể bị chửi thảm như vậy, lần này trở về xem ra muốn cấp tiểu tử này trên vừa lên cái cặp bản, không thể qua lấy hắn. Ách, tại đây sự tình Lục Vũ rất là không hiểu nhìn lão ba cùng mấy vị trưởng lão, chợt nghe lão tổ tông Lục Thái Thương tức giận địa đối với Lục Duy Quân nói, Duy Quân, Vũ Nhi hay là tiểu hải tử, ngươi hù dọa hắn làm gì, muốn nói trách nhiệm, đó cũng là ngươi được nói xong cũng không để ý tới vẻ mặt đắng chát Lục Duy Quân, thần sắc nhu hòa địa đối với Lục Vũ nói, tới, tiểu Lục Vũ. Cho tổ gia ra nói một chút người chút năm làm thế nào qua, như thế nào trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, lại thế nào luyện chế kia cái thất tinh gì phá huyền đan cùng ngọc tịnh địch đan Lục Vũ thoáng tổ chức dưới ngôn ngữ, liền đem như thế nào rời đi Ngưng Thúy Phong, gặp được thần bí sư phó, cùng mạnh gia thiên tài quyết đấu, như thế nào đến Thiên Đô Tiên Thị, gặp được hóa thần chân quân Đỗ Huyền Thành, như thế nào chụp được ngọc thanh linh quả, luyện chế ngọc tịnh địch đan cùng thất tinh phá huyền đan, trên đường đi của trở lại bắt giữ Hắc Y Lão già cùng tính toán của mình đợi nhất nhất giảng thuật. Một lần